Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện kể về mối lương duyên định mệnh giữa Nguyệt và Dũng. Họ đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân hợp đồng. Nguyệt chấp nhận là người vợ bất đắc dĩ của Dũng là vì cô muốn cứu bố mình khỏi vòng lao lý. Còn Dũng, anh ở bên Nguyệt là vì muốn trả thù cho cái chết oan ức của cha mình. Hai con người coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Họ đến với nhau đều là vì có mục đích của riêng mình, tưởng chừng như không thể hòa hợp. Sau tất cả những cãi vã, khinh miệt thủ hằn, sau những thăng trầm biến cố, liệu rằng họ có buông bỏ hận thù để dành tình yêu chân thành cho nhau hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Một tia sáng xé rạch bầu trời, một tiếng sét nổ ầm ầm bên tai khiến cho tôi đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 2 giờ sáng, bên ngoài mưa to như chút nước, những hạt mưa táp vào cửa kính như bão, gió thổi vù vù. Dù là mùa hè nhưng nhiệt độ lại hạ thấp xuống khiến tôi không khỏi rùng mình, hơi run vì lạnh. Vừa nãy tôi mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh lại cũng không há miệng thở dốc, cũng không vì phát hiện những chuyện trong mộng đều là giả mà thấy may mắn hay một biểu cảm nào khác. Tôi rất bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm xúc gì. Mãi một hồi lâu sau mới bật đèn bên đầu giường lên, ánh sáng ấm áp chiếu cả căn phòng cũng không chói mắt. Đầu giường đặt một bình hoa nho nhỏ, bên trong cắm 3 cành hồng. Giờ đây đóa hoa đã tàn, cánh hoa rơi xuống tủ đầu giường, trên đất cũng có 2-3 cánh. Tôi nhìn chằm chằm những đóa hoa ấy. Trước kia nó tươi đẹp lộng lẫy, đỏ rực như máu, giờ đây lại đã lụi tàn. Lụi tàn ngay trong cái khoảnh khắc nở rộ đẹp đẽ nhất. Cũng giống như tôi, trước kia còn có khuôn mặt trẻ đẹp, làn da nhẵn mịn, nụ cười tỏa sáng rung động lòng người. Còn bây giờ mọi thứ lại giả tạo, thay đổi nhanh đến nỗi tôi nhìn cũng còn thấy không quen mắt. Thời gian tí tách trôi, tôi vẫn nằm đó, cũng không đổi tư thế, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cười nhạt. Đã quá nửa đêm, chồng tôi vẫn không về, mà đâu chỉ có hôm nay như vậy. Đã rất lâu rồi anh không về, mà cho dù có về thì cũng chỉ coi tôi giống như người giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Đơn giản là vì anh không muốn nhìn thấy tôi, không muốn nói chuyện với tôi, mà tôi thì cũng vậy. Đang thần người nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ kêu cạch một cái. Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn, đúng lúc đối mặt với đôi đồng tử sâu thẳm của Dũng. Vì ánh điện quá tối nên tôi cũng không rõ bộ dạng của anh giờ này thế nào. Tôi cũng không lên tiếng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là anh hỏi tôi: "Sao không ngủ đi? Sợ à?" Tôi ử nhẹ một tiếng trong cổ họng, không nói thêm câu gì nữa. Thật ra trước kia tôi cũng giống như bao người con gái khác, yêu đời, vui vẻ, cũng ước muốn sau này sẽ gặp được một soái ca yêu mình đến hết đời, yêu mãi, yêu mãi. Thế nhưng kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi chấp nhận ở cùng một chỗ với Dũng, tôi đã thay đổi hẳn rồi. Tôi không còn biết sợ sấm sét, không còn biết sợ cô đơn buồn tủi, không còn biết sợ mưu hèn kế bẩn giáng xuống. Ngược lại, tôi sẵn sàng đối mặt với nó, thậm chí là còn đứng yên ở đó, chờ chúng ập đến, rồi căng mắt nhìn xem chúng sẽ hành hạ mình thế nào. "Không phải sợ, tôi về rồi. Em ngủ tiếp đi." Mãi suy nghĩ, tôi không rõ Dũng đã đi đến và ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh vòng tay định ôm lấy tôi, nhưng mà tôi cũng rất nhanh nghiêng người tránh đi, ánh nhìn chằm chằm không rời vào chiếc cổ áo sơ mi ở trên người của anh. Ở khoảng cách gần thế này, ánh đèn ngủ đủ sáng để tôi soi rõ tất cả. Tôi cười khẩy, ánh mắt hơi nheo lại. "Lần sau ấy, trước khi anh về thì đừng nên mang theo những gì của người khác trở về cái nhà này. Anh không ngại nhưng mà tôi không thích." "Em đúng là lại bắt đầu tạo không khí không vui rồi đấy. Sao lúc nào mặt em cũng cặn như chì thế? Hiếm khi tôi mới trở về mà, nói cái gì vui vui một chút đi." "Anh không biết thật hay là cô nhân tình của anh cố tình làm thế để dằn mặt tôi? Trịnh Thế Dũng, anh không coi Lâm Thanh Nguyệt này ra cái gì thì cũng nên dùng cái cách này để sỉ nhục tôi sao?" "Tôi sỉ nhục em à? Nguyệt, em nói đi, tôi sỉ nhục em ở chỗ nào?" "Thế à? Đến việc mà mình làm anh còn không nhớ, lại bắt tôi phải nói hết cho anh nghe sao? Là tôi quá đề cao anh, hay là cái não của anh ngắn đến như thế? Được rồi, em muốn nói cái gì thì mai nói đi. Hôm nay tôi hơi mệt, thật sự là không muốn đôi co với em đâu. Dũng không thèm để ý đến thái độ của tôi, đứng thẳng người, tay nới lỏng chiếc cà vạt xuống, quay người đi vào trong nhà tắm. Tuy vậy, anh vẫn không muốn để tôi yên. Khi mà vừa mới bước ra được hai bước, đã quay người đưa cho tôi chiếc túi, bình thản nói: tôi có quà cho em này. Tôi không cần. Trong đó là bản nước hoa Dior, bản limited đấy. Tôi cảm thấy nó hợp với em nên mua về cho em. Em thử ngửi xem. Không cần đâu, anh mang cho ai thì cho. Nguyệt, tôi đang cực kỳ kiên nhẫn với em đấy. Nếu không thì sao? Anh định đánh tôi sao? Nếu mà em không cần, có thể tặng bạn của em. Lần sau thích mùi gì cứ bảo tôi nhờ thư ký mua cho em. Tôi dị ứng với tất cả những đồ của anh. Phiền anh lần sau không cần can thiệp cuộc sống của tôi đâu. Còn nữa, lát anh ra phòng bên ngoài ngủ đi, tôi muốn một mình. Dù em có ghét tôi hay hận tôi thì vẫn không thể thay đổi được một điều, tôi là chồng của em. Em thấy cái hành động đuổi chồng ra ngoài đã đúng chưa? Đúng, anh là chồng của tôi, nhưng cũng nhắc cho anh nhớ này. Tôi với anh đã thỏa thuận thế nào khi mà hai cùng đặt bút ký rồi. Hoặc là nếu anh quên ấy, tôi cũng không ngại nhắc cho anh nhớ đâu. Đúng, anh là chồng của tôi. Chúng tôi kết hôn cách đây 2 năm. Khi ấy tôi mới 26 tuổi, còn anh thì 32. Tôi chỉ là một kiến trúc sư bình thường, còn anh là một tổng giám đốc, người người ngưỡng mộ. Bởi vì anh tài giỏi trên thương trường, bởi vì số tài sản của anh khiến họ phải choáng ngợp, bởi vì anh có một khuôn mặt đẹp thu hút cái nhìn của người khác không rời. Tóm lại, trong mắt của họ, anh cái gì cũng tốt, cũng tài, còn tôi thì không có xứng với anh. Thế nhưng mà có mấy ai biết được một nửa số tài sản của anh đã từng thuộc về gia đình của tôi. Anh bên ngoài luôn tỏ ra mình là người điềm tĩnh chững chạc, hiểu người hiểu ta, một cái nhấc tay cũng cần phải cân nhắc. Tuy nhiên chỉ có tôi mới nhìn thấu được anh là ai, anh thế nào. Anh có tôi là vợ nên mới đối xử dịu dàng, ân cần quan tâm sao? Không, anh không hề. Anh giữ tôi lại bên cạnh anh chẳng qua là muốn hành hạ tôi, muốn tôi phải trải qua đủ đau khổ của kiếp này mà thôi. Khẽ lắc đầu, tôi chẳng ngủ được nữa nên vén chăn ngồi dậy, chân trần bước lại cửa kính, kéo rèm rộng ra. Từ tầng 60 nhìn xuống, thành phố dù mưa nhưng vẫn lung linh ánh đèn, thậm chí vẫn có xe đi qua đi lại. Hà Nội được mệnh danh là thành phố không ngủ, cũng là nơi phồn hoa với nền kinh tế phát triển, là nơi rất nhiều người muốn đặt chân đến và ở lại. Nhưng tôi của bây giờ nhiều lúc chỉ muốn rời khỏi nơi này thật xa mà thôi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình, tại sao lại phải chấp nhận điều kiện đó của Dũng? Sao lại phải cứ lao đầu vào cái mối quan hệ ngõ cụt này chứ? Nhưng mà càng nghĩ tôi lại càng không thể nào tìm được câu trả lời. Là vì tôi thật sự muốn trả thù anh sao? Hay là vì một lý do nào khác? Không, tôi không biết nữa. Đưa bàn tay lên chạm vào cửa kính, tôi hơi run lên vì lạnh. Tuy vậy cũng chẳng bỏ xuống, ngón tay vô thức vẽ lên vẽ xuống mấy hình thù. Tôi cứ đứng như vậy, nhìn vô định ra bên ngoài, cho đến khi một vòng tay anh vẫn còn dính nước vòng qua ôm chặt lấy mình. Rồi tiếp đến là hơi thở nóng rực rơi xuống bả vai trần, ngón tay mới dừng lại hẳn, để lại tiếng két trên mặt kính. Nghiêng người tránh đi, tôi quay đầu nhíu mày không vui nhìn Dũng. Anh lại lên cơn cái gì? Người phụ nữ của anh chưa đủ làm anh thỏa mãn sao? Tôi phải hỏi em câu này mới đúng chứ. Nguyệt, em cấm tôi không được động vào vợ của mình sao? Hôm nay tôi mệt, không có muốn làm gì hết. Đã bao lâu rồi chúng ta không có làm? Em là vợ, em cũng phải biết cách làm chồng của mình thỏa mãn chứ. Hay là em định để cho người khác? Hôm nay tôi mệt. 3 tháng rồi. Anh cũng biết là 3 tháng sao? Trịnh Thế Dũng, 3 tháng anh bỏ cái người là vợ của anh bơ vơ một mình ở nhà. Bản thân anh thì đi đâu không có ai biết. Thì theo anh là tôi sai hay là anh sai? May cho anh tôi là một người vợ biết điều đấy, không có ghen tuông hay là cấm đoán hành vi của chồng. Nếu không anh nghĩ anh nhân tình của anh sẽ yên ổn sao? Thêm định làm gì? Đánh cô ấy à? Hay là dằn mặt? Anh yên tâm đi, tôi không để anh vào mắt. Tất nhiên là cô ta cũng chẳng ảnh hưởng tới đến tôi. Tôi không có nể nang gì với Dũng, lách người toan muốn đi ra ngoài uống một cốc rượu. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị người kia nắm tay kéo lại ném lên giường. Anh nổi điên cái gì? Đồng tử của Dũng sắc lạnh, anh tóm lấy chân của tôi kéo ra. 3 tháng không gặp, em ngày càng mạnh miệng đấy. Tôi nghĩ mình phải dạy dỗ lại để em biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Khốn nạn, anh buông tôi ra. Không có người vợ nào như em cả, luôn chửi chồng không ra gì, thậm chí còn có suy nghĩ giết chồng. Anh đã biết là tôi ghét anh như thế rồi, anh còn giữ tôi bên cạnh làm cái gì chứ? Anh nên bảo luật sư của anh ấy mang lời ly hôn đến đây, tôi ký cho để giải thoát cho nhau. Cô muốn bỏ chồng đến vậy sao? Bỏ tôi? Anh có thể đường hoàng đưa nhân tình về đây mà, quá tốt rồi còn gì. Cô... tôi làm sao? Ngọt không muốn, lại muốn ưa nặng. Tôi không dạy dỗ lại cô, chắc cô không coi tôi ra cái gì, có phải không? Cuối cùng thì Dũng cũng bị tôi làm cho tức giận. Anh ta siết chặt làm tôi đau hơn, lực ở tay chà sát cũng mạnh hơn, làm tôi đau đến ứa nước mắt. Tôi không dãy được, miệng không ngừng chửi bới, hy vọng anh có thể dừng lại. Có điều ở với nhau 2 năm, điểm yếu của tôi thế nào anh ta đều biết. Anh cúi đầu xuống, đầu lưỡi ngang ngược lùa vào trong miệng của tôi, mang theo mùi thuốc lá nhẹ khiến tôi không khỏi run lên. Tôi không thoát được, bị Dũng ôm chặt đến run rẩy cả người, không thở nổi, chỉ có thể theo bản năng liều mạng đá loạn 2 chân của mình. Có điều tôi càng giãy thì lại khiến cho người đàn ông kia càng thêm dùng sức giữ chặt hơn. Anh thèm khát quá thì đi tìm mấy người phụ nữ của anh đi, thả tôi ra. Tôi nghiến răng chửi, thế nhưng Dũng vẫn kể, chiếc váy bị xé toạc ra. Anh cười lạnh. Làm sao hả? Tôi làm vợ mình thì có gì sai sao? Tôi không phải là vợ của anh, đã thỏa thuận rồi cơ mà. Trong đó ghi tôi có làm gì cô cũng không quan tâm mà. Anh... tôi phải giáo dục cô một chút mới được, nếu không cô lại nghĩ mình có quyền treo lên đầu của tôi. Tôi nhục nhã, phẫn uất, hai tay cuộn chặt, thề với lòng mình mối thù này của anh nhất định tôi sẽ phải ghim thật sâu, nhất định sẽ trả lại hết. Trịnh Thế Dũng, anh là đồ khốn, dừng tay. Mới có thế này thôi mà đã bảo là đồ khốn sao? Thế tôi mạnh hơn nữa thì còn chửi tôi thành cái dạng gì đây? Anh... còn nữa, cô đừng mong là cô có thể ly hôn tôi. Lâm Thanh Nguyệt, chúng ta mới có 2 năm, chưa để kết thúc ngay được đâu. Nói xong, Dũng cười lạnh, liên tục áp đảo tôi. Đến khi phát tiết xong xuôi mới nằm xuống bên cạnh tôi. Bầu không khí phút chốc trở nên im lặng. Tôi một lời không hé, anh cũng thế, tự nhiên khiến cho người khác ngột ngạt đến mức khó thở. Và rồi qua thật lâu, chỉ còn lại hơi thở đều đều. 2 giờ sáng bị tiếng sét làm cho tỉnh giấc, xong lại bị Dũng lăn qua lăn lại. Thành ra bây giờ tôi mất ngủ hoàn toàn. Đồng hồ mới có 3 rưỡi, tôi không muốn chung giường với anh nên đi ra ngoài, tự lấy cho mình một chai rượu, rót thật đầy cốc, uống đến cạn. Vị cay nồng trôi xuống cổ họng, mang theo cái bỏng rát, nhưng tôi mặc kệ, bởi vì chí ít nó cũng khiến tôi lấy lại được sự tỉnh táo. Tôi ngồi ghế sofa không bật điện, cứ thế để bản thân chìm trong bóng tối. 2 năm rồi, 2 năm thay đổi từ một cô gái hồn nhiên thành một người bất cần. Có quá nhiều thứ tôi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ ước mơ, bỏ lỡ lời hứa chờ đợi mối tình đầu quay lại, bỏ lỡ đi cả nụ cười của mình. Tất cả mọi thứ đều từ Dũng mà ra. Là vì anh nên cuộc đời của tôi mới rẽ lối như vậy. Tôi vẫn nhớ cái ngày định mệnh 3 năm trước ấy. Trong nháy mắt, từ một tiểu thư tôi biến thành một kẻ trắng tay không còn gì. Bố của tôi vốn là cổ đông lớn nhất của công ty Hạ Hoàng, bị điều tra và truy tố hình sự vì tội thao túng thị trường chứng khoán. Còn Dũng, anh vốn là học trò, người bố tôi tin tưởng nhất, lại nghiễm nhiên đứng khoanh tay ở đó nhìn. Vào cái ngày hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã thế này, sấm sét xé rạch ngang bầu trời, thật là đáng sợ. Nhưng vì cứu bố mà tôi đội mưa đến khu biệt thự của anh tìm anh. Lúc đó tôi giống như một chú thỏ yếu ớt, run run giọng nói với anh. Anh Dũng, anh cứu bố em với. Bố của em, ông nhất định sẽ không làm như vậy đâu. Anh giúp bố em đi anh. Em nói xem, tôi giúp bố em thế nào? Em biết là được mà. Anh có quan hệ rộng như vậy, chắc chắn là được mà. Anh, em xin anh, coi như anh nể tình bố em giúp đỡ anh. Em nên biết, vụ việc của bố em đang được Trung ương điều tra gắt gao. Không có ai dám làm bừa cái gì cả, huống chi là tôi, một kẻ vô danh tiểu tốt. Chỉ cần chưa định tội thì kiểu gì cũng có cách mà. Anh có thể tiếp xúc với người của tổ chức chuyên án, tìm người khác gánh tội thay là được mà. Em nghĩ chuyện này nó như là trò trẻ con vậy hả? người tố cáo cương quyết thì bên trên cũng sẽ làm chặt thôi. Vậy hãy nói cho em biết người tố cáo là ai đi, để em đi cầu xin người đó. Bất kể người đó muốn gì em cũng có thể cho, chỉ cần người đó tha cho bố em. Em... Lúc đó tôi không suy nghĩ được gì hết, chỉ một lòng muốn cứu bố ra khỏi nên ăn nói hồ đồ. Tôi cứ nghĩ rằng Dũng là người học trò của bố, anh sẽ không trơ mắt nhìn người thầy của mình khổ sở như thế. Nhưng rồi tôi lầm, tôi đã lầm. Khi mà câu nói tiếp theo của anh giống như một cái tát thật mạnh tát vào mặt của tôi vậy. Em muốn dùng cái gì ra để mà trao đổi đây? Thân thể của em à? Em... Nếu mà họ cứu được bố em thì em sẽ... Thế à? Thế cởi đồ ra đi. Dũng thản nhiên nói. Tôi kinh hãi ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Tim tôi đau nghẹn, mất mấy giây cũng hiểu ra được tất cả. Chống tay đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt của anh. Anh là anh hại bố tôi có phải không? Sao thế? Vừa nãy cô còn nói chỉ cần người tố cáo muốn gì thì cô sẽ đồng ý làm theo như vậy, miễn là giúp được bố cô cơ mà. Bây giờ tôi yêu cầu cô cởi đồ ra, cô lại bày ra cái thái độ này là sao? Lâm Thanh Nguyệt, cô trở mặt nhanh thật đấy. Sao lại là anh chứ? Bố tôi đối xử với anh như vậy, sao anh làm thế với bố của tôi? Bố của tôi, ông muốn nâng đỡ anh. Anh... Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình thôi. Với cả tôi muốn trả lại cho ông ấy tất cả những đau khổ mà ông ấy gây ra cho tôi. Bố tôi không làm gì anh cả. Bố tôi đối xử tốt với anh mà. Anh là kẻ vong ân phụ nghĩa, bội bạc. Vong ân, phụ nghĩa, bội bạc sao? Mấy câu này cô nên về hỏi bố cô xem. Rốt cuộc ai mới là kẻ bội bạc đây? Hai người là bạn thân của nhau, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau thành lập nên Hoàng Kim. Thế nhưng đùng một cái, một chuyến tai nạn xảy ra giữa đêm. Người bạn kia chết, người còn lại thì vẫn khỏe mạnh. Và rồi sau đó Hoàng Kim chuyển tên thành Hạ Hoàng. Cô nói xem câu chuyện này có buồn cười không? Cái gì mà Hoàng Kim, cái gì mà Hạ Hoàng? Anh nói luyên thuyên cái gì thế? Người bạn chết kia là bố của tôi đấy. Hoàng Kim cũng là Hạ Hoàng, chỉ cái nó thuộc về bố của tôi. Tôi bây giờ chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình thôi, không có gì sai cả. Tôi ra sức lắc đầu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi không hiểu là Dũng đang nói cái quái gì, càng không hiểu tại sao cái tên Hạ Hoàng kia lại là một câu chuyện dài đến như thế. Bố của tôi đối xử với anh rất tốt, cái gì cũng đều khen anh. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị, còn nói với ông rằng tôi nghi ngờ anh là con của bố tôi ở bên ngoài, chứ nếu bình thường không có ai như vậy cả. Những khi ấy bố tôi đều cười với tôi và nói với tôi rằng tuy rằng không cùng máu mủ nhưng vẫn coi anh giống như là thành viên trong nhà. Liệu bố tôi biết anh là con của người bạn kia nên mới như vậy, hay là ông không hề biết gì? Không hề biết, anh đến với Hạ Hoàng, anh tận tình vì công ty, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Tim tôi lại bắt đầu nhói đau. Dũng nói tiếp. Thế nào, còn muốn cứu bố nữa không? Anh... Tôi còn bận rất nhiều việc, nếu cô không muốn thì cứ ở kia đi. Đi thoải mái, tôi không tiễn. Tôi làm sao mà biết được anh có giữ lời với tôi hay không? Hay là anh lại lật lọng? Ngủ với tôi một đêm, đổi lại tôi giúp bố của cô giảm án. Bản thân tôi thấy phi vụ này cô quá hời rồi đấy. Nếu mà là người khác, cô có lên giường với người ta 100 lần, chắc gì đã lên cơ sự. Anh... Cởi hay không cởi? Dũng nhíu mày, bộ dạng tùy ý khiến cho tôi tức sôi cả máu, lộn ruột, muốn lao lên đánh nhưng lại không thể. Anh nói đúng, tôi chẳng quen biết ai, cộng rơm cứu mạng duy nhất của tôi bây giờ là anh. Nếu anh phật ý thì bố của tôi coi như là hết cơ hội, không thể tìm ai chạy án cho được nữa. Hít một hơi sâu, ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống, tôi như một con robot có lập trình sẵn, bước về phía phòng ngủ của anh. Tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ đợi. Vài phút sau anh cũng đi vào. Anh nheo mắt nhìn tôi. Tôi vừa đau lại vừa tủi nhục, miệng phát ra tiếng nấc. Dũng không vui nói. Phục vụ tôi mà nước mắt ngắn nước mắt dài, có ai như cô không? Cô nằm như cá chết thế này, tôi muốn lên cũng chẳng được đâu. Anh đừng có mà sỉ nhục người khác như thế. Cô nên nhớ này, bây giờ là cô cầu xin tôi, không phải là tôi cầu xin cô đâu. Ai mới là người cần lấy lòng ai, chắc là cô hiểu rõ nhất chứ. Dũng cười lạnh, nụ cười của anh làm tôi hoảng sợ, nhưng lại chẳng dám chạy đi. Anh nói đúng, tôi đang cầu xin anh cơ mà. Nên là tôi dù có nhục nhã thế nào thì cũng phải cố mà làm cho anh thỏa mãn. Như vậy mới xem xét anh giúp đỡ tôi. run rẩy đưa cánh tay lên cởi áo của anh. Tôi vụng về chạm vào mùng da màu đồng ấy, cố gắng nhớ lại những động tác đã xem ở trên web đen, vì hy vọng sẽ không làm cho anh mất hứng. Chỉ là khi anh đã hận, đã ghét thì tôi có làm gì sẽ vẫn khiến anh chướng mắt mà thôi. Giống như lúc này, khi bàn tay tôi nắm trọn lấy, cũng là lúc mắt của anh nheo lại, buông ra một câu đầy tàn nhẫn. Tôi thắc mắc một điều, không biết là Lâm Thành Xuyên có biết cô con gái mà ông ta luôn tự hào lại có thể dâm đãng đến mức này không? Đủ rồi đấy Trịnh Thế Dũng, tôi cầu xin anh là thật, nhưng mà anh cũng không có quyền sỉ nhục tôi như thế. Tôi chưa từng làm gì đắc tội với anh cả. Nằm xuống. Khốn nạn, cô còn muốn làm nữa không? Tôi đang mất kiên nhẫn rồi đấy. Dù có tức tối, có cãi vã thì tôi vẫn không thể nào phủ nhận tôi không có sức uy hiếp nào đối với người đàn ông trước mặt. Chỉ có thể cố gắng nén nước mắt xuống. Tôi tiếp tục công việc chơi chẽn nhục nhã của mình. Lần đầu tiên tôi quan hệ với đàn ông, tôi chẳng biết là người có kinh nghiệm như anh ta có biết không. Chỉ biết đêm đấy tôi đau nhức hết cả người, thậm chí tới sáng muốn dậy cũng không thể dậy nổi. Lúc đó tôi vốn nghĩ giao dịch này xong rồi, bố tôi được giảm án, chí ít cũng đủ phần nào cho tôi được an ủi. Lần đầu thôi mà, cũng chỉ là lần duy nhất này thôi mà. Sau này tôi với Dũng sẽ không còn gặp lại nhau nữa, chí ít như vậy tôi cũng có thể quên đi vết nhơ nhuốc này của cuộc đời. Tiếc là ông trời thật sự là không muốn tôi yên ổn. Khi mà tôi vừa mở mắt ra, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng của một người phụ nữ khá là quen. Tôi nghe thấy người đó chất vấn, gào thét khóc lóc, rồi đến xin xỏ, đau lòng lắm. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi cố gắng chống tay ngồi dậy muốn nhặt quần áo, nhưng còn chưa làm được gì thì cánh cửa phòng đã mật mở ra. Và khi đối diện với khuôn mặt kia, tôi không thể tưởng tượng được thế giới này lại tròn đến như vậy. Người con gái vừa khóc lóc kia là chị gái của tôi. À không, là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, là con riêng của bố tôi, Lâm Thanh Thủy. Cái ngày bố tôi đón chị ta trở về, đó là khi mẹ tôi mất được 100 ngày. Tôi với bố đã cãi nhau giùm beng, nhưng vì bố cương quyết nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sống chung với kẻ thứ ba là mẹ con chị ta. Bố cho chị ta đầy đủ mọi thứ, cho chị ta đi du học, mua nhà, sống một cuộc sống sang chảnh, cho chị ta danh phận, cho chị ta cổ phần. Ấy vậy mà khi bố gặp nạn, mẹ con chị ta cắp đít bỏ đi, không một lời hỏi thăm hay một lần gặp mặt. Tính tôi cũng chẳng hợp với chị ta nên chẳng có chuyện hòa thuận, cũng chẳng muốn gặp lại. Bây giờ tái ngộ ở đây, ở trong cái hoàn cảnh này, tôi chẳng hiểu vì sao chị ta vẫn sống như trước, coi tôi như là kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thu lại ánh mắt, tôi không nói gì. Còn Thùy, chị ta cứ như một con thú hoang gằn giọng lên với tôi. Sao mày dám ngủ với anh ấy? Sao mày dám ngủ với người đàn ông của tao? Bốn chữ người đàn ông của tao giống như một cái tát thẳng vào mặt của tôi vậy. Nó khiến tôi nghẹn thở, mắt nhìn sang Dũng như muốn tìm một câu trả lời. Có điều anh dường như chẳng để ý đến điều ấy. Bóng dáng cao lớn bình thản dựa vào tường, lơ đãng coi nhẹ mọi chuyện. Dường như với anh lúc này, cái việc mà hai người đàn bà cãi nhau là chuyện chẳng đáng cho anh phải bận tâm. Hít một hơi sâu, tôi không nói với Thùy mà quay ra nói với anh. Giao dịch của tôi với anh đã xong, bây giờ anh định đáp ứng điều kiện của tôi thế nào đây? Cô cũng nhớ sai thật đấy. Tôi hỏi anh, bao giờ thì anh đáp ứng? Trịnh Thế Dũng, làm người phải biết giữ chữ tín chứ. Anh đã hứa với tôi hy vọng là anh không có nuốt lời. Được, cô cứ về chờ tin đi. Tôi lấy điện thoại ra, ghi âm lại lời nói của Dũng. Sau khi xác nhận tất cả đều ổn, mê quấn chăn bước xuống giường, đi vào nhà tắm mặc quần áo. Lúc trở ra, Thủy vẫn đang chất vấn, tôi mặc kệ bọn họ, vừa lấy túi sách, toan muốn rời đi, thì bị chị ta chặn lại, quát. Mày đứng lại, tao hỏi mày, sao mày ngủ với người yêu của tao? Thứ nhất, tôi không biết anh ta là người yêu của chị. Nếu biết tôi nhất định sẽ không có ngủ. Thứ hai, tôi với anh ta có một giao dịch phải trao đổi. Tôi nghĩ tôi không có quyền phải báo cáo với chị. Trao đổi sao? Bình thường mày tỏ ra mày cao quý lắm cơ mà. Mày tỏ ra lá ngọc cành vàng lắm cơ mà. Sao bây giờ nhìn mày thê thảm thế? Thậm chí là còn hèn mọn đi trèo lên giường của đàn ông. Tôi có thế nào cũng không có liên quan tới chị. Tao thật muốn đến trước mặt của ông ta, cười vào cái bản mặt của ông ta, với cái đứa con gái riêng của ông ta ngày đêm tự hào là đĩ thoã thế này. Chị đừng có nhắc đến bố, chị không đủ tư cách đâu. Làm sao? Tại sao lại không thể chứ? Mày cấm được tao à? Thủy cười khẩy. Chị ta nhìn thẳng vào mắt của tôi, nhướng mày thách thức. Mày đừng tưởng mày còn là thiên kim tiểu thư nữa nhé. mày bây giờ cũng chỉ bằng một con rẻ rách đứng đường thôi. Nhưng mà tối qua người yêu của chị ngủ với con rẻ rách này đấy. Mày... Chị không nói được một lời nào tử tế thì tôi nghĩ tốt nhất là chị im cái miệng lại đi. Tôi cũng không có cướp bạn trai của chị, nên chị không cần phải dằn mặt tôi. Tôi không giống như chị, bám theo đít của anh ta, lịnh nọt lả lướt đâu. Mạnh mồm. Ngủ với anh ta tôi còn sợ bẩn đấy. Tôi liếc mắt nhìn Dũng một giây, sau đó lách người đi ra khỏi căn biệt thự. Thật cố gắng mới không run rẩy mà ngã xuống. Tôi đi rất nhanh, tựa như phía sau có một con mãnh thú đuổi theo sau của mình. Vừa bước ra khỏi cổng, bản thân cứ vậy liền chạy trốn, không hề có mục tiêu, chỉ vì muốn mọi nỗi ủy khuất và giận dữ trong lòng thoát ra. Ánh mặt trời chói chang, không khí nóng bức làm cho người ta hít thở không có thông. Không biết qua bao lâu tôi mới từ từ dừng lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt thấm một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt rơi xuống, không thể nhận rõ là nước mắt hay là mồ hôi. Giữa đường, giữa trưa, đường lộ an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thưa thớt vài bóng người đi đường. Bóng cây không che được ánh nắng mặt trời mãnh liệt. Tôi đứng ở ngã tư đường, mắt kính dưới ánh nắng mặt trời trở nên lóa mắt, đèn xanh đèn đỏ liên tục tắt. Rõ ràng là đang cười, nhưng tại sao nước mắt cứ như cái vòi nước mở bung, không dừng được. Những chiếc xe qua lại không dứt, xe đầu đường bên kia dừng lại, khi đèn xanh mở lên thì đồng loạt chuyển bánh. Tôi mặc kệ tất cả, mỗi một bước đều dùng hết sức, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều là đau khổ, nhưng chỉ có trái tim thì tính bằng gì đây. Tiếng thắng xe vang vọng phía chân trời, tôi hoảng hốt bước xuống đi về trước mà không hề chú ý. Một ô tô đen bóng đang đi tới. Trong phút chốc tiếng còi huyên náo, tiếng xe cảnh sát phá vỡ sự yên tĩnh sau giữa trưa, tất cả thật hỗn tạp, mà tôi đã bị cái bóng đen phủ kín rồi. Tôi không rõ những chuyện xảy ra sau đó thế nào, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, tôi đang nằm ở trong bệnh viện, vết thương chồng chất. Y tá nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi: "Cô tỉnh rồi đấy à? Thế trong người thế nào rồi? Có đau nhức chỗ nào không?" "Không, cảm ơn cô. Sao tôi lại ở đây vậy?" "À, cô được một người tốt bụng đưa vào. Họ bảo là cô va chạm với xe của họ." "Thế à? Thế người ta đâu rồi ạ?" "Đi rồi. Họ thanh toán viện phí cho cô rồi. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi đến khi sức khỏe bình phục thì ra viện cũng được." "Thế ạ? Họ có để lại lời nhắn hay là giấy tờ nào không chị?" "Không có." "Dạ vâng." Tôi mấp máy đáp trả, lần nữa nằm phịch xuống giường, thi thoảng mắt ngước lên nhìn dây truyền dịch chảy tí tách từng giọt. "Nói thế nào nhỉ? Có lẽ ông trời thấy tôi vẫn chưa nếm trải hết đủ đau đớn hay sao? Nên dù có gặp nạn như vậy thì vẫn chưa chết. Kể ra mà chết đi thì chí ít tôi cũng không có đau khổ mệt mỏi thế này." Mới lấy điện thoại được ném trong túi sách, tôi mở máy ra, thông báo tin nhắn liền nhảy liên tục. Có của Hùng, người yêu của tôi, và Châu, người bạn thân nhất của tôi ở tại thời điểm này. Châu hỏi tôi đang ở đâu, sao không nghe máy. Cô ấy cực kỳ lo lắng cho tôi, sao tôi không thể vững vàng trước cú sốc. Tôi cũng khá may mắn khi mà tất cả đều quay lưng, thì bên cạnh vẫn còn một người bạn tốt là cô ấy, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng ở bên giúp đỡ tôi mọi thứ, không chơi bẩn, không đâm lén sau lưng. Còn về phía Hùng, có lẽ anh cũng biết được chuyện xảy ra với tôi nên cũng lo lắng không ngừng. Mỗi một tin đều là một câu hỏi. Tôi yêu anh lắm, nhưng mà sau cái đêm cùng với Dũng, tôi biết rằng mình chẳng còn xứng đáng với anh nữa rồi. Chính vì thế tôi không thể cứ tiếp tục coi như không biết gì mà ở bên cạnh anh. Có lẽ kết thúc tất cả ở đây là cách tốt nhất cho cả hai. Tuy rằng đau lòng một tí, nhưng còn hơn về sau sẽ thất vọng về nhau. Nhắn cho Hùng một cái tin chia tay, tôi ngay sau đấy cũng rút sim vứt bỏ, block anh khỏi tất cả các mạng xã hội. Đau lắm, nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra, so với vết thương trên da thịt chẳng là cái gì cả. Cứ thế tôi nằm viện cũng được xuất viện 10 ngày. Việc đầu tiên tôi làm là đi nghe ngóng tin tức về ba. Quả nhiên là Dũng giữ lời hứa, anh dùng đủ mọi quan hệ để giúp bố tôi chạy án. Tuy vậy cũng chẳng đủ khiến cho ông thoát được, vẫn phải ngồi tù chục năm. Chục năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng so với chung thân đỡ hơn rất nhiều rồi. Sau này hy vọng ông có thể cải tạo tốt để nhận được khoan hồng mà thôi. Tảng đá đè nặng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Tôi nhìn vô định về con đường đông đúc xe cộ trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi cũng đi đến trại giam để xin được gặp bố. Lúc nhìn thấy tôi, ông rơm rớm nước mắt, luôn miệng nói xin lỗi. Xin lỗi vì bố sai đường lạc lối nên mới dẫn đến sự việc như bây giờ. Xin lỗi vì bố không phải là người bố tốt, không thể chăm sóc tốt cho tôi. Thật ra tôi không muốn trách ông, tôi chỉ muốn hỏi ông về việc có phải ông đã hại bố của Dũng hay không mà thôi. Thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để mà chất vấn hay nói ra những lời ấy. Đơn giản là vì tôi sợ, sợ ông thú nhận tất cả. Khi đó tôi chẳng biết nhìn ông bằng ánh mắt gì nữa. Cuộc gặp mặt vỏn vẹn chỉ có 30 phút, tôi rời khỏi trại giam, đi về phía căn chung cư của mình. Mọi tài sản của gia đình đều không còn, tôi chỉ còn duy nhất căn nhà nhỏ này bố mua tặng cho tôi là vẫn còn bình yên vô sự. Chỉ ít tôi cũng có chỗ mưa nắng ra vào, không phải đi thuê chật chội nữa. Bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy Châu. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, hớt hải chạy lại hỏi dồn dập. Cậu đi đâu mấy ngày qua đấy? Điện thoại không có gọi được, nhà không về. Cậu có biết là mình lo cho cậu thế nào không? Cậu thật là... Mình bị tai nạn, nằm ở viện thôi, không có sao đâu. Tai nạn? Ở đâu? Ai đâm cậu? Có bị làm sao không? Người ta có bồi thường không? Không sao, mình chỉ bị nhẹ thôi mà, nằm viện là ổn rồi, nên mới về như thế này chứ. Thế sao không gọi cho mình? Có biết mình lo cho cậu thế nào không? Cậu định không coi mình là bạn nữa sao? Định một mình chịu đựng sao? Vào nhà đi, mình nấu cơm hai đứa cùng ăn. Tôi biết là Châu có nhiều điều muốn nói nên đành bảo cô ấy đi vào trong nhà. Bữa trưa của chúng tôi chỉ đơn giản là có mấy món, ăn cũng gọi là qua loa, bởi vì tâm trạng của cả hai đứa thật là tệ. Nhất là Châu, cô ấy cuống cuồng muốn hỏi nhưng lại sợ, không biết phải bắt đầu từ đâu, nên tâm trạng cứ thấp tha thấp thỏm. Phải đến một lúc một lâu trôi đi, tôi mới bấp máy bảo cô ấy. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, mình sẽ trả lời cậu từng chút. Ừ, chuyện của nhà cậu mình rất lấy làm tiếc, cậu đừng buồn nhé. Lúc biết chuyện mình đã muốn chạy đến với cậu, nhưng mà cậu chặn hết liên lạc của tất cả, mình chẳng biết tìm cậu ở đâu được nữa. Mình không sao, mình giải quyết một vài việc thôi mà, bây giờ cũng gọi là ổn hết cả rồi. Mà cậu với Hùng... Anh ấy nói gì với cậu à? Anh ấy nhắn cho mình, hỏi là mình có biết cậu ở đâu không, sao mà không liên lạc được với cậu. Bọn mình kết thúc rồi. Sao lại thế? Hai người yêu nhau như vậy cơ mà. Là anh ấy thấy cậu xa cơ thất thế nên đòi chia tay sao? Không phải, là mình nói chia tay với anh ấy đấy. Mình không muốn tiếp tục bên anh ấy nữa. Nhưng mà lý do gì mới được chứ? Nó có đáng để cậu gạt đi người quan trọng với cậu như vậy hay không? Không còn cách nào khác. Tôi, Châu và Hùng cùng thân thiết từ nhiều năm trước. Tôi cũng biết là Châu thích Hùng, nhưng vì chúng tôi là bạn nên cô ấy quyết định buông bỏ, chúc phúc cho chúng tôi. Thế nhưng lúc này hành động của tôi lại đạp đổ sự kỳ vọng của cô ấy. Kể ra như vậy cũng tốt, hy vọng là Hùng quên được tôi và thử tìm hiểu về Châu để cả hai có thể bắt đầu quan hệ mới. Thế tôi như vậy, Châu thở dài, cô lại nói. Cậu nghĩ cái gì vậy? Có đáng như vậy không? Sau này, phiền cậu nói chuyện với anh ấy giúp mình nhiều hơn. Mình... Nguyệt, cậu vẫn còn nghĩ là mình thích anh Hùng sao? Mình hết thích anh ấy từ lâu rồi, nên cậu đừng có suy nghĩ là sẽ hợp tác cho mình với anh ấy. Người yêu anh ấy là cậu, bây giờ cậu thế này, anh ấy cũng rất lo lắng. Cậu nên suy nghĩ lại đi và nói rõ tất cả với anh ấy, biết đâu cả hai sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Ừ, tôi gật đầu để cho Châu yên lòng vậy thôi, chứ thật lòng tôi đã quyết chấm dứt rồi. Hùng còn có sự nghiệp của mình, tôi thì có quá nhiều thứ phải lo, chưa kể tới việc tôi vừa làm một giao dịch dơ bẩn với Dũng. Nhìn đi nhìn lại, tôi chẳng còn tư cách nào ở bên anh và được anh yêu nữa rồi. Khẽ thở dài, tôi quay sang Châu nói tiếp. Công ty của cậu còn tuyển người không? Cậu định xin hả? Ừ, cũng phải đi làm chứ, mình còn phải trả nợ nữa rồi gửi vào cho bố, cho nên muốn tìm một công việc ổn định. Cậu đừng lo, cậu tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ cơ mà, lại tài năng, không sợ không kiếm được việc đâu. Hôm sau cậu cứ mang CV đến nộp đi, mình sẽ nhờ giám đốc bộ phận của mình để ý cậu. Có được không thế? Được chứ, không phải lo đâu. Vậy mình cảm ơn cậu nhé. Có gì mà cảm ơn chứ, không định coi mình là bạn của cậu sao? Chính vì coi cậu là bạn nên mình mới cảm ơn. Sau mọi chuyện vẫn chỉ có cậu là ở bên mình, những người khác đều rơi đi hết rồi. Mà kệ bọn họ chứ, cậu chỉ cần nhớ này, cậu có mình ở bên là được. Tôi mỉm cười với Châu, tâm trạng cũng vì sự nhiệt tình của cô ấy mà vơi đi khá nhiều. Và cũng nhờ sự giúp đỡ của cô ấy mà hôm sau tôi cũng thành công được nhận vào làm trong công ty, nhưng lại là chức vụ thư ký. Lúc nhận chức tôi có chút khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ. Dù sao cũng có việc làm là tốt quá rồi. Chỉ là từ ngày đó, hễ giám đốc đi đâu là tôi phải đi theo. Tệ hơn nữa là liên tục phải tham gia vào những tiệc rượu của đối tác đến tận nửa đêm. Có những lúc tôi bị họ chuốc đến say mềm, uống đến cuồn cào ruột gan, vẫn phải cố gắng nôn ra rồi uống tiếp. Tất cả cũng chỉ vì muốn giành lấy cái hợp đồng cho công ty. Nhiều lúc mệt quá tôi ngủ luôn trên xe Grab. Cũng may là gặp được người tốt nên vẫn bình an vô sự. Nếu không thì chẳng biết mình sẽ tệ thế nào nữa. Hôm nay cũng vậy, lúc gần tan làm, đột nhiên giám đốc bảo tôi: Nguyệt, đi ăn cùng với anh tối nay nhé. Tối nay ạ? À? Nhưng mà tôi nhớ hình như là ngài không có lịch. Gặp một nhân vật lớn, anh nói trước, em không được từ chối đâu. Đại gia này không thể làm phật lòng được. Nhưng mà tôi... Em làm sao? À, tôi không sao, tôi sẽ thu xếp thời gian. Ừ, mặc đẹp vào nhá, đừng có làm anh mất mặt. Vâng, tôi biết rồi. Vị giám đốc này của tôi năm nay đã 57 tuổi, đầu hói, bụng phệ, nhưng lại không có thích ai chê mình già hay là xưng hô chú cháu. Từ ngày tôi vào làm ở công ty này, tôi cũng biết là ông ta có suy nghĩ không đứng đắn với mình. Chỉ là chưa quá giới hạn gì cả nên tôi vẫn duy trì thôi. Một phần là bây giờ tìm được một công việc với mức lương hiện tại tôi nhận được không phải là dễ. Một phần nữa tôi cũng khá hài lòng với tất cả ở đây. Tôi có tiền, có thể lo được cho ba, có thể trả nợ dần và duy trì cuộc sống. Bây giờ mà nghỉ ngang thì mọi thứ chững lại, thật khó để mà duy trì trạng thái yên ổn. Theo giờ hẹn, bữa ăn được đặt ở phòng VIP của một nhà hàng bên Ba Đình. Vào lúc 8 giờ tối, tôi phải tranh thủ trở về nhà, tắm giặt rồi trang điểm, rồi mặc chiếc váy mà Châu mua cho. Nó là một chiếc váy bó sát, mặc vào đường cong trên người như thế nào đều lộ ra hết, nhìn thế nào cũng không được vừa mắt. Có điều vì tính chất công việc nên tôi chỉ có thể nhắm mắt mà chấp nhận. Cũng như tối ngày rèn luyện cho bản thân trở nên chai mặt và cứng rắn hơn mà thôi. Đúng giờ vị giám đốc cũng được tài xế đưa đến. Ông ta bước xuống xe, mắt đảo nhìn qua tôi một lượt, cười một nụ cười đầy ám muội, gật đầu nói: Hôm nay em đẹp lắm. Cảm ơn ngài. Thế vào luôn đi. Nói xong ông ta đi trước, tôi đi theo bên cạnh ở phía sau, cùng nhau đi lên tầng 8. Lúc đẩy cửa bước vào, bên trong đã có rất nhiều người ngồi ở đó, đa số đều là những đối tác lâu năm. Bọn họ gặp mặt nhau, bắt tay chào nồng nhiệt, đương nhiên là cũng không quên quay sang tôi, khen những lời có cánh. Đối với một màn này, tôi dần quen với nên mặc kệ, cười giả tạo đáp lại, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Xong xuôi, một vị giám đốc tên là Thường cười lớn nói: Này nhân lão Ngô, tôi nói anh nghe, anh là cô số hưởng lắm đấy nhá. Vợ hiền con ngoan, thư ký thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đi đâu cũng có nhau, thích lắm nhỉ. Sao lại nói thế, công việc mới phải đi thôi, đừng có nói bậy bạ. Nguyệt đừng hiểu lầm anh nhá, anh chỉ là thấy ngưỡng mộ cái ông bạn này có được một cô thư ký xuất sắc như em thôi. Anh bảo này, nếu mà sau này em ở bên đó đối xử không được tốt thì cứ sang công ty anh, cho anh luôn mở cửa chào đón người đẹp. Giám đốc Thường vừa nói xong thì lại một giám đốc khác lên tiếng: Thế này là không được đâu nhá, anh định cướp người của anh Ngô đấy hả? Phải phạt, nào uống đi. Được, uống thì uống, nhưng mà để tôi uống với người đẹp đã nhá. Nói xong gã Thường đó quay sang mời rượu tôi. Tôi hơi cắn môi, biết là từ chối không được nên đành nhắm mắt ngửa cổ uống cạn. Và rồi sau đó liên tiếp những cốc sồn sập được đưa đến. Giám đốc lấy cớ không khỏe nên thân là thư ký tôi cũng phải uống thay. Thành ra mới được một lúc mà tôi đã hoa hết cả lên, người nóng bừng bừng. Cảm thấy không ổn, tôi đành xin phép đứng dậy đi ra phía nhà vệ sinh. Bởi vì choáng choáng, say nên bước chân có chút loạng choạng, đầu lại đau, nên trong lúc di chuyển tôi có vô tình đâm phải một người. Tuy nhiên tôi cũng chẳng có thời gian nán lại hỏi người ta có làm sao không, nên chỉ cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục đi tiếp. Bước tới nhà vệ sinh, tôi ôm lấy bồn cầu, móc họng để nôn hết những thứ đang ứa đầy ở dạ dày ra. Nôn ra như thủy điện xả lũ, mùi chua sộc lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Mệt lắm, muốn khóc lắm, nhưng phải cố mà nhịn lại. Nhiều năm qua sống trong nhung lụa, cứ nghĩ là cuộc đời dễ dàng nên nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng. Bây giờ xa cơ thất thế, bản thân cũng mới hiểu được và thấu ra được rằng thực tế nghiệt ngã ra làm sao. Thì ra kiếm được đồng tiền phải đánh đổi nhiều thứ lắm, chẳng có bước đi nào là bước đi an nhàn cả. Ngồi vật vờ một lúc, chuông điện thoại reo. Tôi biết là vị giám đốc gọi nên đành cố chống tay ngồi dậy, đi ra ngoài dặm lại lớp trang điểm với son môi. Vừa đánh tôi vừa thần người nhìn vào gương, mất một lúc mới nhận ra, hóa ra đó lại là bản thân mình. Mới có nửa năm, quá nhiều điều xảy ra, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, sự hồn nhiên vui vẻ mất thật rồi. Thay vào đó, nó nhơ nhớp, vấy bẩn, không còn trong sáng nữa. Kẻ lại mắt, chút lại mascara, tôi hít một hơi sâu, lần nữa đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài, đi về phía phòng bao. Không ngờ lúc vừa đến nơi, còn chưa kịp định thần lại được mọi thứ xảy ra, đã bị một người phụ nữ chạy đến túm tóc, sau đó một đoàn người lao vào đạp vừa chửi. Con điếm này, mày dám quyến rũ chồng của tao hả? Muốn cướp bố của con tao sao? Hả? Mỗi một từ hả là một lần bọn họ đạp mạnh hơn. Tôi đau lắm nhưng không thể phản kháng được, chỉ có thể cố giải thích. Tôi không cướp chồng của ai cả, các chị nhầm người rồi. Tao không cần nghe, sự việc rõ ràng ràng như vậy. Mày đi ăn đi uống với chồng của tao, mày lả lướt với nó, mày còn cãi được sao? Không phải, tôi đi với ngài gặp đối tác, không phải là bồ bịch. Chị phải để nghe tôi giải thích chứ. Không tin chị hỏi chồng chị xem, hỏi nhân viên nhà hàng xem. Tao không cần phải hỏi ai cả, chúng mày mèo mả gà đồng với nhau tao biết lâu rồi. Tao đến dạy cho mày một bài học để mày nhớ đời, biết cái gì nên, cái gì không nên. Câu cuối cùng người ấy hét ầm lên, thành công biến tôi thành chủ đề bàn tán của mọi người. Tôi muốn hét lên giải thích một lần nữa, tôi không có cướp chồng của ai, tôi không có phá ai cả. Thế nhưng tôi càng nói họ càng đánh tôi mạnh hơn, cho là tôi đang trốn tránh, bao biện. Quán rất đông, sự việc xảy ra kéo theo rất nhiều người đến ngó ngàng, thậm chí có người lại còn lấy cái điện thoại ra để mà live stream. Họ không tin tôi, bắt đầu cùng với đám người kia chửi rủa tôi, khinh bỉ tôi, thậm chí có người lại còn cổ vũ, xé quần áo, cắt cả tóc của tôi. Mà tôi lại chẳng thể nào phản kháng được, chỉ biết ngồi đó chịu trận. Đánh chán, họ cuối cùng cũng dừng lại, buông tha cho tôi. Tôi toàn thân xước xác, đầu tóc rối bù, chiếc áo trên người bị xé rách rồi nhăn nhúm, trông nhục nhã vô cùng. Tên giám đốc kia thì sợ vợ, mãi mới dám bước đến, rón rén rồi nói: được rồi em, đừng đánh người ta nữa, người ta cũng có làm cái gì đâu. Anh còn bênh nó sao? Sao? Xót nó à? Xót thì ôm nó đi kìa. Tôi cho anh ở với nó, ở với nhau suốt đời luôn, khỏi có làm ăn gì hết. Không không, anh không có xót. Mình nói đúng, mình nói cái gì cũng đúng. Thế ngày mai có cho nó nghỉ việc không? Có, cho cô ta nghỉ ngay. Bây giờ em về nhá, đừng có làm loạn quán người ta. Chưa về được, thì tôi cảnh cáo nó lần cuối cùng đã. Người phụ nữ kia quát lớn, một lần nữa bước lại phía tôi, không nói không rằng, túm tóc của tôi lên đỉnh đầu, kéo ngược lại về phía sau, ép tôi phải đối mặt. Tao hỏi mày, mày có bám theo chồng của tao nữa không? Tôi không có bám theo chồng của chị, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chính mình cả. Mối quan hệ của chúng tôi là cấp trên với đồng nghiệp thôi. Mày còn dám cãi sao? Chị ta lại tức tối tát tôi một cái nữa. Cái tát này khiến cho tôi đổ cả người xuống, nằm bò ra sàn. Muốn khóc lắm nhưng lại cố gắng không để nó rơi. Tôi uất hận, tôi căm phẫn, tôi muốn vùng lên chỉ thẳng vào mặt từng người một, rằng tôi không như thế. Tất cả những lời nói kia đều là cáo buộc không có thật. Nghĩ là làm, khi bàn tay kia lần nữa chạm vào mình, tôi đã không chịu nổi nữa, quay người hất mạnh nó ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía chị ta. Tôi nói một lần nữa này, tôi không có mối quan hệ gì với chồng của chị cả. Ngày mai chị không đuổi tôi cũng sẽ nghỉ việc. Các người đừng có được nước lên tới. Mày... Đối mặt với sự bật lại của tôi, chị ta tức đến nghẹn cả họng, không nói được câu gì. Đúng lúc này, từ trong đám đông, tôi nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nói đầy mỉa mai cất lên. Ai đây? Tưởng băng thanh ngọc khiết thế nào? Hóa ra lại cặp bồ với sếp, cướp chồng người khác sao? Chậc chậc, sao lại thê thảm thế này thế hả em gái? Đó là Thùy, chị ta hôm nay ăn mặc sang trọng lộng lẫy lắm. Tay khoác tay Trịnh Thế Dũng, vẻ cao sang để kinh kiệu nhìn tôi khinh thường. Tôi không vui, nhất là khi nhìn thấy chị ta thì bản thân lại càng không vui nổi, vì thế chẳng thèm để ý. Mà chị ta thấy tôi thái độ như vậy thì lại càng không để yên, tiếp tục nói. Đúng là mẹ nào con đấy, đi giật chồng người khác. Chị nói lại một câu nữa xem. Ta nói mày đấy, mẹ con giống nhau, đi giật chồng người khác. Ánh mắt của Thùy hả hê nhìn tôi nhìn chị ta, rồi lại nhìn sang Dũng đang đứng ở đó, hai tay cuộn chặt lại. Tôi biết là chị ta đang muốn tôi nhục nhã, nếu mà tôi yếu đuối thì há chẳng phải là vừa lòng chị ta rồi sao? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tôi chống tay đứng dậy, loạng choạng bước lại gần chị ta, nhìn sâu vào đôi mắt của chị ta, thẳng thừng tuyên bố. Vậy thì chị hãy giữ chặt người đàn ông của chị lại cho chặt vào nhá, bằng không sẽ có một ngày tôi kéo anh ta lên giường với tôi đấy. Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt của Thùy đỏ bừng. Chị ta tức tối muốn đánh tôi, nhưng lại không dám vì sợ Dũng ở bên cạnh phật lòng, nên chỉ có thể nghiến răng. Loại mày chỉ có chết hết đĩ điếm thôi, chứ cái thói lẳng lơ nó ăn vào máu rồi, còn sống là còn cướp chồng người khác. Chị nói như vậy, thế hóa ra cũng là chị đang nói mình rồi. Chị đừng quên, tôi với chị cũng cùng mang một giọt máu của nhà họ Lâm đấy. Tao mà thèm chị em với mày sao? À thế à? Cái ngày mà họ nhà họ Lâm còn thịnh vượng thì chị là một con bé sống ở khu trộm cướp. Chị cuống quýt muốn một danh phận, ăn chơi giả láng. Giờ nhà họ Lâm thất thế thì chị chối bỏ, bám đít kẻ thù để mà nịnh nọt, mang thân xác ra để mà anh ta trả đạp. Chị nói xem, tôi với chị ai chơi chẽn hơn ai đây? Mày... Trần Thanh Thùy, tôi với chị vốn ghét nhau, nên lần sau có chạm mặt nhau chị coi như không quen biết đi. Đừng có ngứa mồm mà nói ra nói vào, tôi đã biết ơn chị rất nhiều. Mày... Mày cái gì? Nếu không đừng có trách tôi chơi chẽn nữa. Nói xong tôi hất mạnh chị ta sang một bên, hiên ngang đi qua đám đông, coi như là chuyện vừa nãy bị đánh ghen chẳng qua là một vết bẩn không đáng có. Mặc dù rất đau, nhưng mà ít nhất lúc này, khi mà có rất nhiều ánh mắt soi đến, tôi không cho phép bản thân của mình gục ngã để bọn họ trà đạp. Bước ra đến bên ngoài, trời đã về khuya, sương đêm rơi xuống dày đặc. Một cơn gió kéo đến khiến tôi bất giác run rẩy. Run vì lạnh, run vì những vết thương chồng chất đang có trên người, run vì lạc lõng quá, một cảm giác mà mọi thứ đều hắt hủi mình, không có điểm tựa nào cả. Những người đi ngang qua đều hiếu kỳ quay đầu nhìn. Có người không biết thì thương hại, có người biết thì lại cười khinh, để lại những lời nói không hay ho gì. Thậm chí có kẻ ngả ngớn còn lấn tới đùa cợt. Em yêu, 500k đi không em? Anh bao phòng luôn. Ơ kìa, sao lại chảnh thế? Yên tâm là vợ anh không có biết đâu, em không phải sợ bị phát hiện nhá. Em gái. Mấy tên đó vẫn không có chịu buông tha. Tôi phiền đến nỗi bực bội, quay ngoắt đầu lại, mắt trừng lên đầy tức giận. Nói đủ chưa? Không thấy người ta né tránh thế nào mà còn sấn tới. Ơ, cáu à em, làm giá thế. Đừng có làm phiền người khác, tránh ra. Ôi, cáu kìa, em tưởng là em có giá lắm hả? Cũng nát tươm ra rồi. Có hay không cũng không đến lượt chúng mày, đừng có trêu ghẹo người khác. Ơ con này, mày chửi ai? Muốn bị ăn vả nữa không hả? Có giỏi thì đánh đi nào, con này cũng đéo còn gì để mất nữa rồi. Tao sẵn sàng chết cùng với chúng mày đấy. Nói xong tôi cũng hùng hổ, lôi từ trong túi ra con dao bấm, đâm điên loạn về phía bọn chúng. Một tên không may bị xước da, máu đỏ chảy xuống, mắt nhìn tôi tức giận, định lao lên tát tôi. Thì bất chợt phía trước có trật tự đi qua, nên chúng nó chỉ có thể chỉ tay về phía của tôi, cảnh cáo rồi kẹp bốn rời đi. Không còn ai gây rắc rối nữa, tôi buông thõng tay xuống, tiếp tục lững thững bước về phía trước. Tôi không trở về nhà mà đi vòng ra hồ Tây, mà kệ cái đau ở trên da thịt, rồi những cái nhìn của mọi người. Đầu óc bây giờ chẳng suy nghĩ được cái gì hết. Tôi chỉ biết mình muốn đi, đi thật xa càng tốt, miễn là không còn những đau khổ là được. Và rồi cứ thế tôi lặng lẽ một mình, đến gần sáng mới trở về nhà. Nằm vật xuống giường, đến sáng sớm, Châu biết chuyện nên chạy sang, cô ấy nhìn tôi đau lòng, nước mắt ngắn dài trên mặt. Nguyệt, sao lại khổ thế này chứ? Cậu đâu có làm gì nên tội đâu, mà bọn chúng lại đánh cậu thành ra thế này. Cô thấy clip trên mạng à? Mình... Có clip trên mạng đúng không? Vậy chắc là người ta chửi mình ác lắm nhỉ? Thật ra thì cũng chỉ vài ngày thôi, lọ sẽ quên ngay mà. Ừ, mình biết rồi. Tôi gật đầu, mặc dù miệng nói là không quan tâm, nhưng vẫn nhoài người lôi điện thoại ra lướt Facebook. Quả nhiên là ngay dòng new feed đã hiện lên rất nhiều những page đăng tải về vụ đánh ghen tối qua, kèm theo những lời mỉa mai đầy đáng sợ. Tệ hơn nữa là một màn tranh cãi của tôi và Thùy cũng được ghi lại và đăng lên. Câu nói tôi thách thức chị ta giữ chặt người yêu còn được phát đi phát lại. Thành ra tôi đã một tội, bây giờ lại đến 10 tội. Họ chửi tôi là con điếm, chửi tôi là con đĩ, chửi tôi không bằng gái đứng đường. Lần đầu tiên cuộc đời của tôi rơi xuống địa ngục, không có một ai chống đỡ hay đứng ra giải thích cho tôi, không có một ai là chỗ dựa vững chãi để tôi ngả vào, để khóc, để mà ngủ một giấc thật ngon. Buông điện thoại xuống, tôi quay sang nhìn Châu hỏi cô ấy. Không đi làm à? Không, mình xin nghỉ hôm nay, mình lo cho cậu, sợ cậu nghĩ quẩn lại. Mình không sao. Gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, bố đi tù, mình còn chẳng gục ngã. Thế mấy cái chuyện nhỏ nhặt này là cái gì đâu? Cậu đi làm đi mà kệ mình. Thế bây giờ cậu định xin việc mới ở đâu? Trước mắt thì mình chưa biết, còn sau này thì kệ đi, đến đâu thì đến. Để mình nhờ bạn bè của mình hỏi giúp cậu xem thế nào nhé. Thời gian này cậu dưỡng sức lại cũng được. Không cần đâu, mình sẽ tự tìm. Bây giờ mình như vậy, cậu cũng đừng nên để họ biết cậu có quan hệ với mình. Nếu không họ gây khó dễ cho cậu đấy. Nhưng mà không có nhưng gì cả. Chuyện của mình nó rắc rối phức tạp lắm. Cuộc sống của cậu vốn yên bình thì cậu cứ để nó yên bình đi. Lâm Thanh Nguyệt, cậu có coi mình là bạn bè không thế? Cậu nghĩ xem, nếu mà là bạn thì đừng có rạch ròi như vậy chứ. Mình tuy không giàu có nhưng nếu giúp được cậu, mình sẽ cố hết sức. Được rồi, vậy thì cứ theo ý của cậu đi. Tôi sợ nói thêm câu nữa sẽ khiến cho Châu tức giận nên đành hạ giọng, gật đầu thỏa thuận. Chứ thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn cô ấy hao tâm tổn sức về tôi để rồi lại bị vạ lây. Toàn công ty ghét tôi, thậm chí là cộng đồng mạng cũng chửi rủa tôi. Châu đứng ra giúp đỡ chẳng khác gì hành động đồng tình cho tôi cả. Rồi cô ấy lại bị kéo vào cái rắc rối không nên có này. Rồi công việc lại bị trục trặc. Lúc ấy tôi cũng khó xử, khó ăn khó nói. Thế nhưng Châu lại không để ý. Cô ấy bảo tôi, được rồi, bây giờ cậu dậy tắm rửa đi, mình đi xuống siêu thị mua cho cậu ít đồ. Trưa nay chúng ta ăn một bữa lẩu cho quên hết sự đời nhé. Ừ, đi cẩn thận. Khỏi lo, mình có võ mà. Tuy không giỏi nhưng hơi bị máu chiến đấy nhá. Đứa nào mà động vào là ăn đập ngay. Thôi đi đi. Tôi khẽ cười. Sau khi đâu Châu đi, tôi cũng lết thân đau nhức đi vào trong nhà tắm. Nhìn bản thân mình ở trong gương, nhìn những vết xước ở sau cổ, ở vai rồi đến khuôn mặt vẫn còn sưng. Tôi không khóc mà chỉ thấy xỉu cợt. Tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi đã làm gì để bị ghét như vậy cơ chứ? Là vì có gương mặt hay là vì điều gì khác? Hay là họ thích thì họ cũng chẳng cần phải có lý do. Và rồi tôi lại tự an ủi bản thân mình, không được phép yếu đuối nữa, không được phép để cho ai sỉ nhục mình nữa. Nếu mà tôi càng sợ thì những kẻ ghét tôi càng hả hê hơn, lại càng chà đạp tôi hơn, để tôi chẳng phải chìm hẳn xuống vũng bùn, không thể ngóc đầu lên được. Không, tôi phải mạnh mẽ. Đúng, phải mạnh mẽ. Tôi dặn lòng như vậy. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, gạt hết mọi điều không vui ra khỏi đầu, tắm thật nhanh rồi đi ra bên ngoài. Lát sau Châu trở về, cô ấy mua một đống đồ. Chúng tôi cùng ăn lẩu, cùng uống đến say mềm, cùng phát tiết mọi nỗi buồn ra bên ngoài bằng cách nhảy cho quên hết sự đời. Đến khi thấm mệt mới cùng nhau nằm vật ra giường. Đến chiều tôi vẫn còn đang say giấc thì lại bị cô ấy lay dậy, giọng hớt hải nói, Nguyệt Nguyệt, nhìn này, các bài viết về cậu bị gỡ hết rồi này, không còn một cái bài nào luôn. Thế à, vừa nãy vẫn còn cơ mà. Không biết nữa, nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Lạ nhỉ, lái làm chuyện này thế. Làm gì có ai, chắc là do tiêu chuẩn cộng đồng nên không còn thôi. Không phải đâu, nếu mà do tiêu chuẩn thì những cái khác cũng phải bị chứ. Đây mỗi clip của cậu bị thôi. Thế thì mình không biết. Chắc là có cao nhân gì đó giúp đỡ cậu rồi. Cậu thử nghĩ xem, cậu có quen ai có thế lực giúp cậu không? Nếu có thì mình nhờ họ từ lâu rồi, không phải chật vật như bây giờ đâu. Cậu cũng suy nghĩ phong phú quá đấy. Hay là có ai thầm thương mến cậu họ giúp cậu? Kệ đi, gỡ được thì cũng không có tác dụng gì nữa. Mình cũng bị mọi người chửi cho nên bỏ xuống ruộng rồi, có lấy lại được oan ức đâu. Biết là vậy, nhưng mà ít nhất nó cũng không còn ở trên đây, cậu cũng sẽ không bị người ta chỉ trích nữa. Tôi cũng cảm thấy hợp lý nên không đôi co với Châu nữa, tôi gật đầu. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cô nhận được điện thoại của công ty nên rời đi. Mà tôi ngay sau ấy cũng bị đám đòi nợ đến tận cổng chung cư gây náo loạn. Chúng đòi trả hết tiền, không cho kéo dài thêm một đợt nào nữa, mặc dù là trước đã thỏa thuận sẽ cho trả góp một lần. Tôi cố năn nỉ, nhưng mà lần này chúng cương quyết, không thèm để vào tai, cũng không còn nhỏ nhẹ. Chúng đe dọa chửi bới, khiến cho bảo vệ chung cư liên tục tìm tôi để mà phản ánh. Thậm chí có người nhận ra tôi là người trên clip, xông thẳng đến tận nhà của tôi, gõ cửa, mắng xa xả. Cô gái này, chỗ này không phải là một mình cô sống đâu nhá. Cô nợ tiền người ta thì trả đi, hoặc là đàm phán thế nào đi chứ. Đừng có để họ gây rối nữa đi. Chúng tôi còn con cái, còn gia đình, ngày nào cũng phải gặp xã hội đen thế này, ai mà yên tâm cho được. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo với họ. Gớm, làm thì không chịu làm, chỉ có giỏi đú đòn ăn chơi cướp chồng người ta. Bây giờ còn bị đòi nợ thế này nữa, thế mà còn mặt dày không trả sao? Tôi sẽ trả mà, mấy người nói xong chưa? Xong rồi thì đi về đi. Mày... Tôi bực bội đóng sầm cửa lại. Dù vừa mạnh mẽ là thế, nhưng khi chỉ còn lại một mình thì bản thân lại chẳng thể nào tỏ ra cứng rắn nổi được nữa, bật khóc nức nở. Dù đã bán hết tất cả tài sản, nhưng mà số nợ vẫn còn mấy tỷ nữa. Bây giờ chúng cứ đòi nốt, tôi chẳng biết lấy ở đâu ra, ngoài việc bán căn hộ này đi cả. Thì ra, trượt đường sống chính là công việc không có, đến chỗ đi ra đi vào cũng không có. Rồi những ngày tăm tối thế này, đến bao giờ mới hết tôi cũng chẳng biết. Và cứ thế tôi mất nguyên một đêm để đưa ra quyết định bán nốt căn hộ, để gom góp lấy tiền trả cho đám đòi nợ kia. Tuy nhiên dù đã được giá, nhưng mà nó cũng chẳng đủ để trả hết đống nợ ấy. Vẫn thiếu một khoản là 2 tỷ nữa, trả nốt trong vòng một tuần tiếp theo. Cái ngày biết tin tôi bán nhà, Châu bàng hoàng, cô ấy bỏ cả làm, cãi nhau với cả trưởng phòng đến mặt gặp tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết là cô ấy giận nên cũng chỉ biết cười. Không sao, đi thuê nhà cũng được mà, rồi lại tìm việc làm. Vì sao lại bán nhà chứ? Cậu có biết bán đi rồi là cậu sẽ không thể mua lại được nữa hay không? Trả nợ, mình trả nợ mà. Nợ sao? Của bố mình vẫn chưa trả hết mà, bọn chúng kéo đến tìm, mình không còn cách nào khác. Sao không nói cho mình biết chứ? Cái gì cậu cũng giấu mình cả, một mình chịu đựng là sao? Nguyệt, đến cuối cùng cậu có coi mình là bạn không đấy? Mình... Tôi ngập ngừng không biết nói gì nữa nên đành im lặng. Châu thở dài, cô ấy mặc dù giận nhưng vẫn kiên nhẫn bảo tôi. Cậu tìm được chỗ nào chưa? Chưa, mình vẫn đang tìm. Thế về ở với mình đi, rồi mình với cậu cùng nhau tìm việc làm. Cậu nghỉ việc ở kia rồi à? Ờ, nghỉ rồi. Con trưởng phòng ở đó hôm nay gây khó dễ với mình tức quá, đánh cho nó một trận rồi nghỉ làm luôn. Hâm mà, công việc đang tốt mà sao tự dưng lại nghỉ? Nhưng mà con ấy nó hãm lắm, nó cứ chèn ép mình nhịn nó rồi, nhưng mà đến giờ mình không nhịn được nữa, nên mình một hai với nó luôn. Nghỉ thì nghỉ, dù sao mình cũng không muốn làm gì cái chướng của gã đã hại cậu đến thế này. Thế giờ cậu định kiếm việc ở đâu? Chưa biết, tìm sao. Tôi nghẹn lời với Châu, nhưng mà cũng biết tính của cô ấy như thế nào nên đành im lặng, coi như là chấp nhận sự thật này. Mấy ngày sau, cô ấy tìm được một công ty khác đang tuyển dụng, chúng tôi cùng nhau nộp CV vào đấy. Lúc ấy cả hai đều vui vì phỏng vấn đều thuận lợi, nhưng sau khi nhận kết quả, cô ấy đỗ, còn tôi thì trượt. Một lần còn có thể an ủi nhau là không may mắn, nhưng đến 4 lần tiếp theo, CV gửi đi đều nhận lại cái lắc đầu. Tôi biết là mình không thể coi nó là điều ngẫu nhiên được nữa, mà chắc chắn là có người cố tình làm khó tôi. Người mà tôi nghĩ đến đầu tiên ở trong đầu chính là Dũng, bởi vì chỉ có anh mới có khả năng khiến cho những chỗ kia từ chối tôi như vậy. Cũng chỉ có anh mới đủ khả năng đám đòi nợ kia giáo giết đến gây khó dễ cho tôi. Đương nhiên khi mà xấu chuỗi lại thấy nó logic, tôi đã vô cùng tức giận. Thậm chí là tôi còn muốn chạy đến công ty của anh để chửi nhau một trận nữa. Thế nhưng phút ngắn ngủi, tôi cũng đủ kéo lại ý thức của mình, chấp nhận sự thật. Tôi bây giờ chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Chính vì thế, bất cứ lúc nào, Dũng cũng có thể đi chết một cách dễ dàng tôi. Chưa kể, nếu mà anh ta nổi tính xấu, lại làm khó cho bố tôi ở trong kia, thì mọi việc sẽ càng tệ hơn. Lúc đó tôi cũng không còn được thoải mái. Công việc không xin được, liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi đều ở lì một mình ở trong phòng, không bước ra ngoài. Mà đến tối ngày thứ 5, tôi mới mở cửa, quyết định đến hộp đêm lớn nhất ở Hà Nội, The One. Ở cửa The One, hai chữ mạ vàng rất to, được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét. Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt. Thân thể như đã được giải thoát mê loạn. Lý do tôi tìm đến đây chính vì buổi chiều có đọc được một bài tuyển dụng nhân viên PG của quán với mức lương khá là cao, chưa kể còn tiền tip thêm của khách. Nếu mà thuận lợi thì có thể một ngày cũng thu nhập được rất nhiều. Thật ra bản thân của tôi không bao giờ muốn đặt chân vào đây, nhưng vì tiền tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi lúc này quả thật là cần tiền. Cần tiền để lo cho bố, để trả nợ, để trả tiền thuê nhà, trang trải cuộc sống. Hít một hơi sâu, tôi bước về căn phòng của quản lý trong quán. Đó là một người phụ nữ. Chị ta đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, khi xác nhận đã hài lòng cũng gật đầu nhận tôi vào làm, nói: "Chị nói nhanh nhá, em có khuôn mặt, có thân hình, nhưng mà nếu kỹ năng của em không tốt thì khách cũng sẽ không hài lòng đâu. Nên muốn được lòng khách thì phải mềm mỏng." "Tôi không bán thân." "Ừ, không bán thân, nhưng mà cũng không được làm người ta phật ý. Ở đây đều là những người có tiền, chịu khó một tí thì cái gì cũng có." "Bây giờ tôi có thể đi làm." "Bây giờ nhá, xem nào, chị đang thiếu một bạn tiếp viên ở phòng VIP, em đi thay đồ đi." Phòng VIP, bình thường đến là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng ở trong giới chính trị, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng. Lúc tôi từ phòng thay đồ đi ra, gặp một nữ nhân viên, cô ấy bảo tôi: "Chị may mắn thật đấy, em làm ở đây cũng lâu rồi mà còn chưa được đặt chân đến cái phòng VIP đó đâu. Đúng là xinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất. Sao cô không thử quản lý, xin quản lý xem?" "Làm sao có thể dễ dàng như vậy được hả chị? Chỗ đó không phải là ai cũng được lên đâu. Chị may mắn được lên đó thì nhẹ nhàng một tí, sau này họ quen mình thì sẽ thường xuyên gọi đó ạ." "Cô làm ở đây tiền lương được cao không?" "Cũng ổn chị ạ, trừ việc môi trường làm việc hỗn loạn thì tiền lương không khiến mình quá đau đầu." "Vậy được rồi." Tôi gật đầu không để ý đến cô ấy nữa, quay người đi về quầy bưng rượu rồi bấm lên tầng cao nhất. Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả. Đặt rượu xuống bàn, bắt đầu công việc rót rượu của mình. Tôi cố gắng bày ra cái vẻ mặt thoải mái nhất, bởi vì ánh đèn lờ mờ nên bản thân cũng không nhìn rõ được mặt của tất cả. Chỉ biết là có một người đàn ông đang ngồi ghế sofa rời, một nửa bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài, trên người khoác bộ âu phục đắt tiền. Bất chợt có một người hỏi tôi: "Em gái, em là người mới đến à? Anh nhìn em lạ lắm." "Vâng." "Chị Hà tìm được em ở đâu thế? Sao lại mang được về một mỹ nhân như thế này nhỉ?" "Tôi đến đây xin việc thôi." "À, già là ra vậy. Em bao nhiêu tuổi rồi? 20 đúng không?" "Không, tôi 26 26 sao? Nhìn em trẻ quá." "Cảm ơn ngài." Tôi không nóng không lạnh đáp lại, mắt nhìn thấy họ uống cạn rượu rồi thì lại cúi đầu rót tiếp. Người kia có lẽ hài lòng với thái độ của tôi, hào phóng rút ra mấy tờ tiền xong lại nói tiếp: "Được rồi, em có rót rượu cho anh Dũng đi." Nghe thấy cái tên đó, tim tôi hững đi một nhịp, quay đầu nhìn sang. Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác không khỏi áp lực. Đúng thật là anh, không phải là trùng tên. Toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tôi không biết nói gì. Còn Dũng thì vẫn bình thản như không, cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Xong xuôi, tôi thấy anh rút ra một xấp tiền giấy ngay trước mặt mọi người, nhét vào trong cổ áo mở rộng của tôi, trầm giọng nói: "Của cô." Tôi ngẩng đầu lên, cảm giác lúc này so với cái đêm đó nhục nhã hơn nhiều, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Tôi biết số tiền mặt hiện tại được nhét trong áo lót của mình không phải là nhỏ. Nó có thể giúp tôi được rất nhiều thứ trong cùng cái thời điểm cùng quẫn nhất bây giờ. Cố gắng ép cảm xúc xuống, tôi nhìn Dũng nói với hai từ cảm ơn, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng tôi lại không ngờ được vào khoảnh khắc ấy, anh lại nhìn tôi một lần nữa, nhếch môi đầy giễu cợt. "Một lần đi khách của cô giá bao nhiêu? Đêm nay ngủ với tôi trả cô gấp 10 lần." "Tôi không đi khách." "Cô làm giá với tôi đấy à? Hay là chê ít?" "Tôi nói rồi mà, tôi không có đi khách. Nếu mà ngài muốn, có thể bảo quản lý điều người đến." Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào thẳng mắt của Dũng kiên định. Tôi biết là anh đang làm khó tôi, đang muốn ở nơi này sỉ nhục tôi. Anh biết tôi cần tiền nên anh dùng tiền để khiến cho tôi phải nhục nhã, đau đớn. Ngón tay lạnh lẽo của Dũng lần nữa chạm vào trước ngực của tôi rồi rút ra. Anh cười như không cười, mà tôi thì chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng các loại chuyện vô sỉ này. Một người trong đám đó thấy tôi thẳng thừng từ chối Dũng thì vội kêu lên một tiếng nói: "Em gái, em có biết là anh Dũng ra tay hào phóng thế nào không? Nếu mà em đồng ý, anh ấy nhất định sẽ không để em thiệt thân đâu." "Tôi nói rồi mà, tôi không có bán thân." "Làm cái nghề này mà em còn muốn trong sạch, muốn ngây thơ sao? Chậc chậc, em vẫn còn non lắm em ạ." "Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi." Tôi vẫn cương quyết từ chối. Mấy người kia biết là không thể lay chuyển được tôi nên vội quay sang Dũng nịnh nọt. Nhưng mà người đàn ông kia thì lại chẳng để vào tai bất cứ lời nào. Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi, nhếch môi: "Đã bước vào đây rồi, ai cũng giống như ai thôi, đều bán thân cả." "Tôi không như thế." "Nếu mà chê ít ý, cứ nói ra cái giá của mình đi. Bao nhiêu với cô mới là đủ?" "Tôi không bán." "Không phải là cô đang cần tiền sao?" "Sao thế? Chê tiền tới mức vậy cơ à? Nếu mà đã chê, sao còn chạy đến đây để làm cái công việc nhơ nhớp này?" "Lâm Thanh Nguyệt, cô đúng là khiến cho tôi phải mở to mắt đấy." Dũng hạ giọng xuống mức thấp nhất, đôi mắt cũng sắc lạnh như muốn dùng nó giết người khác vậy. Tôi cũng tức, nhưng mà tôi biết mình không có quyền cãi lại. Đơn giản là vì tôi đang cần tiền, tôi đang cố gắng kiếm tiền để trả nợ thôi. "Thật xin lỗi ngài, tôi không làm cái dịch vụ đó." Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mềm mỏng đáp trả lại Dũng. Ngờ đâu anh vẫn tiếp tục lơ đãng tôi: "Dạo này bố cô ở trong đó thế nào? Có tốt không? Có thiếu thốn lắm không?" Bố tôi ổn. Thế còn nợ thì sao? Trả hết chưa? Vẫn còn một ít. Ít là bao nhiêu? 500 triệu hay 700 triệu hay là 1 tỷ? Sao anh lại biết? Tôi có cái gì là không biết đâu. Sao thế? Không trả lời được à? Có bao nhiêu cũng không liên quan tới anh. Sao lại không liên quan? Tôi có thể giúp cô trả nợ cơ mà. Cái này cô biết rõ nhất còn gì. Dũng cười như không cười, ngón tay gõ lên mặt kính, bộ dáng tùy ý giống như một kẻ đứng ở trên cao nhìn kẻ thấp hèn. Tôi trừng mắt với anh, tức đến nghẹn họng, nhưng một chút phản kháng cũng không dám. Nghe nói bọn chúng nó đòi cô gắt gao lắm. Không phải đó là hồng phúc anh ban cho tôi sao? Tôi vẫn luôn ghi nhớ mà. Bây giờ và sau này vẫn đều ghi nhớ. Đã đủ tiền chưa? Chưa đủ có phải không? Anh... Cô tức cái gì? Tôi chỉ quan tâm tới người quen thôi mà. Chúng ta không phải. Tôi kiên định, dứt khoát đối đầu với Dũng. Không biết là sao anh lại muốn hành hạ tôi hay thế nào đây, mà phải đến tận 1 giờ sáng mới quyết định đứng dậy đi về. Tất nhiên khi quay người, anh vẫn không quên bảo tôi muốn tiền thì tìm đến anh. Ra khỏi phòng bao, quản lý dường như khá hài lòng với tôi. Chị ta kéo tay tôi lại, nói nhỏ nhẹ. Nguyệt đúng không? Chị bảo này, hay là em làm chính thức cho chị luôn đi. Chị nâng giá cho, giá cao nhất luôn. Em chỉ làm tạm thời thôi chị ạ. Sau này có công việc rồi, em sẽ tập trung cho công việc của mình hơn. Thế à, mà em định làm gì? Em học kiến trúc. Em muốn xin một việc về kiến trúc. Chẳng qua là hiện tại ngành này hơi khó xin việc nên phải đợi thôi ạ. Ui giời ạ, bây giờ đi làm công ăn lương ấy, biết bao giờ mới có tiền hả em? Tháng không đủ ăn tiêu điện nước, rồi bao giờ mới mua được nhà? Nghe chị nói này, mày xinh đẹp, có mặt có dáng, cứ ở đây với chị lo cho. Mày không đi khách cũng được, chỉ cần tiếp rượu cho các sếp cũng khối tiền rồi. Em chỉ nghĩ làm việc lâu dài đâu ạ, em chỉ là tạm thời thôi. Ừ thôi không sao, cứ từ từ mà nghĩ, không việc gì phải trả lời ngay cả. Dạ vâng, thế em về đây. Tôi chào chị ta xong rồi cũng rời đi. Gần 2 giờ sáng, Dư Oan vẫn náo nhiệt vô cùng, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Bên ngoài thời tiết có chút lất phất mưa, tôi bắt một chiếc taxi để về, cả người mệt mỏi. Sau khi bán nhà, Châu bảo tôi đến ở cùng chỗ với cô ấy. Cô ấy nói tôi chưa đi làm được thì không cần phải phụ tiền nhà, khi nào có được thì hãy tính. Nhưng mà tôi không muốn mình ăn không ngồi rồi như vậy. Châu cũng chẳng phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mọi thứ ở đây cô đều tự cố gắng đi lên. Căn hộ cũng là đi thuê, chính vì thế tôi không thể coi như là không biết gì. Chưa kể đến việc CV của tôi gửi đi rất nhiều nơi nhưng mà không nhận được phản hồi thì sau này cũng lại càng khó hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.